Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, thần phạt có thế nào? Nhìn ta phá ngươi, cầu đặt mua, thật sao? Vậy liền nhìn xem ai chết trước. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lùng, đã trốn không thoát vậy liền liều mạng. Tốc độ của hắn tước đoạt tiếp tục, thời gian mới một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ sau, cướp bóc tốc độ sẽ từ từ đánh mất. Cái này kỹ năng là điển hình kiểu bạo phát kỹ năng. Muốn là tại thời gian ngắn không giải quyết được chiến đấu, như vậy càng mang xuống, chiến lực của hắn liền sẽ càng yếu. Tiểu Cửu kim sắc cánh rơi chấn động, trong nháy mắt thì hất ra tam xoa kích, để cái này thần phạt khóa chặt công kích, chỉ có thể ở phía sau hắn hít bụi. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền đến hải thần đấu la ba tắc tây trước mặt. Nhất chảo con thì móc tới. Hải thần lĩnh vực, hải thần đấu la chung quanh thân thể cuốn lên sóng to gió lớn. Nàng thân thủ vỗ, trực tiếp liền đem tiểu cửu cho đánh bay. Làm sao có thể? Tiểu cửu bay rớt ra ngoài. Thân thể nhoáng một cái lướt ngang hơn 100 mét. Tránh qua, tránh né bay tới thần phạt tam xoa kích. Thế nhưng là trên mặt của hắn tràn ngập có thể không tin tưởng. Không phải là bởi vì hải thần đấu la lực lượng quá kinh khủng, mà là bởi vì một chảo này con, hắn vậy mà không có cướp bóc đến bất kỳ vật gì. Hải thần đấu la trong mắt màu xanh lam lóe qua một vệt thoải mái, gật đầu nói, nguyên lai ngươi hồn kỹ là cướp bóc sinh mệnh, hồn lực, tốc độ cùng phòng ngự. Đáng tiếc, năng lực của ngươi đối với ta không dùng. Bởi vì một bộ phận của thân thể ta đã chuyển hóa làm thần thể, hồn lực cũng chuyển hóa thành thần lực. Tuy nhiên chỉ có một bộ phận, nhưng cũng cho ta đã thoát ly người phạm trù. Ngươi có thể hiểu thành bán thần. Ngươi không có thần lực trước đó, những thứ này kỹ năng là vĩnh viễn không có khả năng đối ta hữu dụng, có thể thương tổn ta. Chỉ có là chuyển hóa làm thần thể nắm giữ thần lực tuyệt thế đấu la, cũng hoặc là thần. Bà Tắc Tây tự tin mà cười cười. Đây chính là lực lượng tính chất chênh lệch. Tựa như là đầu gỗ làm kiếm, có thể cắt chém bùn đất, nhưng vĩnh viễn không cách nào cắt chém thiết mẫu một dạng. Hồn lực không có lột xác thành vì thần lực, phàm thể không có lột xác thành thần thể, thì nghỉ muốn thương tổn đến nàng. Đây chính là thần cùng người chênh lệch. Ta đứng ở chỗ này, ngươi đều giết không chết. Mà lại, nàng hải thần lĩnh vực, thế nhưng là có thể chi phối đại hải. Tiểu cửu lực lượng lại lớn, có thể lật tung toàn bộ hải dương sao? Bà Tắc Tây không cho rằng tiểu cửu có bất cứ cơ hội nào có thể sống sót. Xem ra ta còn là xem thường cấp 99 phong hào đấu la. Tiểu cửu khóe miệng giật một cái này không phải tương đương với hàng vĩ đả kích sao? Ban đầu đến cuối cùng là muốn đem hồn lực biến thành thần lực, đem thân thể tiến hóa làm thần thể, tinh thần lực hẳn là cũng sẽ thăng cấp trở thành hải thần loại kia. Trách không được chính mình thiên chi chú ấn kéo không dưới hải thần kim sắc tinh thần lực. Nguyên lai, đây cũng không phải là một cái thế giới đẳng cấp lực lượng. Lần này, người phải biết người cùng thần chi ở giữa chênh lệch đi. Thần phạt chắc chắn để người tử vong. Cái này không cách nào sửa đổi sự thật. Hải thần đấu la nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Trúc Thanh đám người sắc mặt đại biến. Các nàng bị thần cường đại thật sâu rung động, nguyên lai không có có thần lực, liền thương tổn tư cách của bọn hắn đều không có. Đây chính là thần uy sao? Ha ha, tương đương lần này, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Hải mã đấu la cười đến phá lệ thoải mái, liền đợi đến tiểu cửu bị thần phạt chém chết. Tiểu cửu, Chu Trúc Thanh cắn răng một cái. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về tiểu cửu thì đánh tới, ý đồ dùng thân thể của mình ngăn cản thần phạt tam xoa kích. Trong nội tâm nàng có một cái ý nghĩ, có thể hay không chỉ cần chết một cái người, cái này thần phạt liền sẽ kết thúc. Bất kể có phải hay không là, nàng đều nguyện ý vì tiểu cửu tranh thủ một đường sinh cơ. Siêu, kim sắc cánh rơi chấn động, tiểu cửu một thanh nắm ở Chu Trúc Thanh, mang theo nàng lướt ngang 100 mét, nhìn lấy Chu Trúc Thanh lo lắng ánh mắt, tiểu cửu không khỏi tim đập thình thịch. Trúc Thanh, ngươi quá ngu, ai nói ta sẽ chết? Cần phải ngươi đến thay ta ngăn lại cái này thần phạt sao? Chu Trúc Thanh quật cường đong đưa môi mỏng, không nói gì, nhưng nàng biết nói chuyện ánh mắt đã biểu lộ hết thảy. Ta nguyện ý vì ngươi mà chết. Bất tử, làm sao có thể? Hải Mã Đấu La suy cười một tiếng. Chu Trúc Thanh cũng không tin tiểu cửu, đây chính là thần lực lượng, phàm nhân làm sao có thể cùng thần đối kháng. Tiểu cửu nhìn lướt qua Hải Mã Đấu La, cười lạnh nói, sự do người làm, ta muốn phá cái này hồn kỹ cũng không khó. Không có khả năng, đây chính là thần phạt. Không có có thần lực, ngươi làm sao phá? Hải Mã Đấu La một mặt không tin, ta có thể cho Hải Thần Đấu La chính mình ngoan ngoãn thu hồi thần phạt a. Tiểu cửu cười ha ha, tự tin mà thong dong, chê cười. Hải Mã Đấu La cười nhạo, há, ta cũng rất tò mò, ngươi như thế nào để cho ta thu hồi thần phạt? Chẳng lẽ là muốn quỳ thẳng Hải Mã Thánh Trụ trước, hướng biển thần sám hối sao? Hải Thần Đấu La chỉ có thể nghĩ đến cái này một loại phương pháp. Có điều nàng hiện tại có thể sẽ không đồng ý. Ta sẽ giết tới ngươi hoảng sợ. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo, thân thể đột nhiên biến mất, sau đó liền trực tiếp nhấc lên một cái hải hồn sư. Nhất chảo con đánh thành trọng thương, trực tiếp thì ném về bay tới thần phạt tam xoa kích. Phốp, thần phạt tam xoa kích đâm mặc cái này hải hồn sư, tiếp tục hướng về tiểu cửu bay tới. Tiểu cửu cười lớn khằng khạc, không ngừng biến mất, cái này đến cái khác hải hồn sư liền bị tiểu cửu đánh thành trọng thương. Ném về thần phạt tam xoa kích, chết, chết, chết, trong nháy mắt, hơn 20 cái hải hồn sư liền bị Hải Thần Đấu La công kích đâm chết. Tiểu cửu cánh rơi mở ra, hư không đứng yên, ha ha cười nói, Hải Thần Đấu La, muốn giết ta, ngươi thì trước hết giết sạch tất cả hải hồn sư, sau đó ta lại cáo ngươi một cái để ngươi thổ huyết bí mật. Đến a, giết ta à, ngươi dám không? Tiểu cửu thân thể nhoáng một cái, trong tay có bao nhiêu một cái trọng thương hải hồn sư. Cái này hải hồn sư hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hướng về Hải Thần Đấu La kêu to cứu mạng. Hải Mã Đấu La sợ ngây người, hắn chẳng thể nghĩ tới tiểu cửu sẽ làm như vậy, mà Hải Thần Đấu La cũng ngây dại, giết chết tiểu cửu lại muốn toàn bộ hải thần đảo đến bồi táng sao? Hơn nữa còn là chết bởi nàng chi thủ. Lấy trước mắt tiểu cửu tốc độ tới nói, cái này là hoàn toàn khả năng chuyện phát sinh. Ngươi quá vô sỉ, còn có hay không một chút cường giả tôn nghiêm? Hải Thần Đấu La khí toàn thân phát run, thế nhưng là không có một điểm biện pháp nào. Nàng không có đạt được hải thần thần vị truyền thừa, thần lực cũng không nhiều. Thi triển một cái thần phạt kỹ năng thì là cực hạn, còn lại thần lực còn muốn dùng cho tự vệ. Mà dùng hồn lực thi triển kỹ năng lại không cách nào hạn chế tiểu cửu. Nàng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn, không có biện pháp. Không muốn phí lời, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là nhận thua, thu hồi thần phạt tam xoa kích, hoặc là ngươi thì trước giết chết ở trên đảo tất cả tín đồ, sau đó lại giết ta. Tiểu cửu cầm trong tay hải hồn sư trực tiếp lần nữa ném về bay tới thần phạt tam xoa kích. Hải Thần Đấu La trong mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một vệt giãy giụa, cuối cùng thở dài một tiếng. Ta thua, nói, nàng tay khẽ vẫy. cái kia màu xanh lam tam xoa kích liền trở về nhân ngư hải thần trong tay. Ha ha, cái này là được rồi. Tiểu cửu giơ thẳng lên trời cười to, muốn là ngươi giết sạch người trên đảo, lại giết ta về sau. Sau cùng phát hiện ta còn có phục sinh năng lực, khi đó ta đoán chừng ngươi sẽ bị tươi sống tức chết. Thiếu chủ uy vũ, vạn thú điện vô địch. Long công xà bà lập tức hét lớn, kích động toàn thân phát run. Bọn họ vậy mà tại hải thần đảo đạp diệt Lam Điện bá vương Long Tông. Hơn nữa còn lực áp hải thần điện. Giống, ngao, thái thản cự viên cùng U Nguyệt Phong lang hoàng hưng phấn vui chơi. Chu Trúc Thành nhẹ nhàng tựa ở tiểu cửu trên bờ vai. Cảm nhận được một loại vô thượng vinh diệu. Tiểu cửu cứ như vậy ôm lấy Chu Trúc Thanh, ngạo nghễ đứng ở bầu trời, mở ra cánh rơi, thật sâu hít một hơi nói, vô địch là cỡ nào tịch mịch a. Hải thần đấu la khóe miệng giật một cái, thật nghĩ một cái xiên đánh dấu chết cái này hỗn đản. Ngươi đi đi, hải thần đảo không chào đón ngươi. Hải thần đấu la vung tay lên, mắt không thấy tâm không phiền. Nàng lại bị một cái tiểu gia hỏa bức cho không có một điểm biện pháp nào. Để hải thần uy nghiêm quét rác. Đi, không, ta cần cho ngươi một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Để ngươi biết cùng ta đối nghịch, thì phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu cửu cánh rơi chấn động, đột nhiên gia tốc xuất hiện tại hải mã thánh trụ trước mặt. Một quyền đánh ra, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.